Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, tuyệt vọng không người tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta thật sự có tín ngưỡng. Ta không phải không người tin. Ăn mặc hoa lệ Bacon nắm đặc thù giam khu phòng giam Lan Can Tê Tâm. Liệt phế hét, Triệu Mục thương hại nhìn Bacon. Trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ liền liền. Thời gian ma kính, quả nhiên có thể cắt đứt thần thoại và tín đồ giữa tín ngưỡng liên lạc. Bacon tín ngưỡng mặc dù không thể nói hơn thành kính, nhưng là thời gian ma kính dễ như trở bàn tay cắt đứt tín ngưỡng. Trừ phi quần tinh đứng đầu xuất hiện ở Bacon trước mặt, nếu không căn bản không phát hiện được hắn. Tín ngưỡng, rất nhanh mấy ngày trôi qua. Mấy ngày nay Sania Vương Thành vùng lân cận một phiến hỗn loạn. Dạy hội chủ dạy cứu không ra mình nhi tử. Trực tiếp vận dụng Sania Vương Quốc tất cả mọi người lực vật lực. Trong thời gian thật ngắn từ xa xôi thôn trấn trong lấy ra tới không ít không người tin. Trực tiếp đem đặc thù giam khu tù phạm góp đủ rồi 100 người. Lẽ thường mà nói, hẳn là trì hoãn mới đúng. Tốt nhất đặc thù giam khu vĩnh viễn góp không đủ 100 người. Hắn nhi tử là có thể bình an còn sống. Nếu như nghĩ một chút biện pháp, nói không chừng có thể lưu cái cháu trai. Nhưng mà đường đường dạy biết chủ giáo nhi tử là không người tin. Cái này trực tiếp thành là những thứ khác giáo chủ đả kích hắn thủ đoạn. Sania Vương Quốc chủ giáo chỗ ngồi hắn rất nhanh thì phải không ngồi vững. Chỉ có thể ở trước khi rời đi thừa dịp còn có quyền sớm đưa đi tất cả không người tin. Như vậy thông qua quyền lực vận hành, nhiều ít còn có thể để cho hắn nhi tử cất giấu một ít vật liệu. Thiên sáng sớm, Triệu Mục và Bacon chờ 100 người bị tôn giáo trọng tài nơi áp tải đến dạy biết trước thần điện. Mặc dù không người tin thành không thôi giết gà dọa khỉ làm chủ. Nhưng là vậy chút nào không trở ngại cảnh cáo tất cả tín đồ thành là không người tin kết quả. Thông qua Sania Vương Thành truyền tống trận, tất cả không người tin bị ngay trước mọi người áp tải rời đi. Liên tục truyền tống, cuối cùng đi tới một cái mờ tối dưới đất quảng trường. Không nên nói là mờ tối, bởi vì dưới đất chung quanh quảng trường trên vách tường cắm đầy thiêu đốt cây đuốc. Cho nên cũng không phải là ánh sáng mờ tối, mà là nơi này có một loại vô hình tinh thần áp lực để cho người nội tâm mặt trái tâm trạng tăng vọt. Ung ung, quảng trường trong đó một mặt trên tường hai phiến to lớn cửa sắt chừng mở ra. Tất cả không người tin cũng theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp đó là một cái rất lâu vô cùng lối đi. Thấy lối đi, trực giác sẽ biết lối đi này dài 1000 cây số. Như vậy dáng dấp lối đi, đứng ở quảng trường hướng bên trong xem lại có thể thấy cuối lối đi thật giống như lối đi khoảng. Cách bị rút ngắn, chỉ gặp cuối lối đi hai bên trái phải, từng cái da bọc xương đầu dò ra, tràn đầy điên cuồng và muốn ăn cặp mắt cách lối đi nhìn tất cả không người tin. Tất cả mọi người tới đây lãnh thẻ căn cước minh, cả người bao phủ ở trong bóng tối bóng người. Xuất hiện ở trước cửa sắt bình thản nói, cầm thẻ căn cước minh và 10 ngày phân thức ăn uống nước. Xuyên qua cái lối đi này là có thể đến không người tin thành. Có thân phận chứng minh liền sẽ không phải chịu tập kích. Không có cũng sẽ bị người tập kích. Lúc đầu xem đến những cái kia da bọc xương quái vật. Tại chỗ không người tin còn có chút kinh hồn bất định. Nghe được người áo bào đen những lời này. Không ít người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng có một ít người sắc mặt khó khăn xem. Những cái kia da bọc xương quái vật ngay tại bọn họ sắp đi trước không người tin thành. Bọn họ là không người tin cũng không phải là chúng thần tín đồ. Dùng chân sau theo nghĩ cũng biết bọn họ ở không người tin thành không phải dưỡng lão hưởng phúc. Cho thân phận ta chứng minh và nước uống. Triệu Mục người thứ nhất lên trước nói, làm tưởng thường, ta cho ngươi 20 ngày thức ăn và uống nước, Người áo bào đen hài lòng hơi gật đầu một cái, đưa cho Triệu Mục một cái rất lớn bọc. Hắn thích như vậy người thông minh. Điều này có thể để cho hắn bớt rất nhiều chuyện. Có cái đầu tiên chủ động, còn dư lại liền biết chủ động rất nhiều. Hơn nữa phản kháng tỷ lệ vậy nhỏ rất nhiều. Cho nên hắn không ngại cho một chút chỗ tốt. Nếu không phản kháng đứng lên, hắn chỉ có thể từng cái trấn áp, vẫn không thể tổn thương, không thể giết, phiền toái rất. Đúng như dự đoán, thấy người thứ nhất lên trước được chỗ tốt, còn dư lại không người tin từng cái tiến lên nhận thẻ căn cước minh. Bây cần là cái cuối cùng tiến lên, đi lên liền trực tiếp lấy ra một cái phát ra sáng chói ánh sao tinh thạch. Người áo bào đen thu xuống, ngầm cho phép bây cần mang một cái nhẫn không gian tiến vào lối đi. Triệu Mục đi không nhanh không chậm, bây cần nhưng liều mạng chạy về phía trước. Thấy bây cần chạy, không thiếu không người tin vậy đi theo tăng tốc độ. Triệu Mục rất nhanh rơi vào cuối cùng. Hắn dĩ nhiên biết bây cần tại sao chạy, bởi vì hắn giáo chủ phụ thân nói với hắn thông qua không người tin lối đi thời điểm tuyệt đối không muốn rơi vào cái cuối cùng. Triệu Mục suy đoán, rơi vào sau cùng hẳn sẽ bị ăn. Cuối lối đi chờ những cái kia không người tin, chính là chờ bọn họ cái này một nhóm rơi vào sau cùng không người tin tốt, ăn một bữa thỏa thích. Trước mặt tại sao không ăn? Câu trả lời đương nhiên là tân thủ bảo vệ. Người áo bào đen nói có thân phận chứng minh sẽ không phải chịu tập kích. Lời này hẳn là thật, nhưng là phải thêm một cái điều kiện là ngắn hạn. Cái này thời gian chính là mỗi một cái không người tin tự cứu và vùng vẫy mưu cầu sống sót thời gian. Bỏ qua đoạn này kỳ an toàn không quá dễ lợi dụng. Kết quả chính là được ăn hết. Triệu Mục tin tưởng, hắn phân tích sẽ không sai. Nếu là không có tân thủ kỳ an toàn, sợ rằng tất cả không người tin cũng sẽ ở mới vừa vào thành thời điểm liền bị đói bụng quái vật ăn. Nghĩ đến đây, Triệu Mục vậy bắt đầu gia tăng tốc độ. Không người tin trong không phải là không có có siêu phàm lực lượng, nhưng mà đưa tới trước kia năng lực siêu phàm liền bị phế trừ. Cho dù người cái thế giới này loại một cái cá thể thế chấp cực mạnh, 1000 cây số dáng dấp lối đi cũng không phải một ngày có thể đi hết. Ước chừng 2 ngày sau mới có thứ một mình đi ra lối đi. Ở từng cái da bọc xương không người tin ánh mắt tham lam hạ cảm giác sâu sắc hối hận mình chạy quá nhanh. Triệu Mục không nhanh không chậm đi theo bây cần phía sau, trong tay thưởng thức trước một cái chiếc nhẫn. Đây là hắn ở bây cần lúc nghỉ ngơi trộm tới đây. Buồn cười là bây cần tỉnh lại sau này nổi điên như nhau tìm, nhưng Thủy Chung cũng không có hoài nghi đến trên người hắn. Bởi vì bây cần căn bản cũng không nhớ bị hắn hại chết vài lô mỗ người này. Xuyên qua cuối lối đi, hai bên trái phải là thấy nhìn không tới cuối vách đá. Trên vách đá có xoắn ốc vậy từng tầng một lối đi. Lối đi kém không nhiều có 100 mét chiều rộng. Đến gần tầng ngoài có thể thấy vực sâu không đáy. Tầng bên trong chính là ở trên vách đá mở từng cái lớn nhỏ không đồng nhất hang động. Xoắn ốc lối đi trên đất khắp nơi đều là xương. Đáng sợ là xương không có một cây là hoàn chỉnh. Nếu như muốn hình dung một chút, kém không nhiều chính là xương bị gõ bể bên trong có thể ăn đều bị ăn. Dài đến 1000 cây số đi bộ đi, xuyên qua lối đi không người tin tụ tập chung một chỗ bão đoàn nghỉ ngơi. Làm chỉ còn lại cái cuối cùng còn chưa có đi ra. Canh giữ ở lối ra hai bên không người tin từng cái điên cuồng chảy nước miếng. Đi ở sau cùng không người tin chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra không đúng. Bản năng liền muốn lui về phía sau, nhưng mà lui về phía sau một bước thân thể liền tự động tiến về trước 2 bước. Thậm chí coi như dừng lại vị trí vậy trong buổi họp trước. Giống như toàn bộ lối đi đang rút ngắn, bất quá chốc lát. Cái cuối cùng không người tin bị buộc rời đi lối đi. Đi ra ngoài ngay tức thì, mấy chục người đã nhào tới. Tiếng kêu thảm thiết con kéo dài mấy giây đã biến mất. Đến khi mấy phút trôi qua một cái người lớn sống đã biến mất, chỉ còn lại bị cắn thành xương bể mảnh. xương vụn, ăn một bữa thỏa thích mấy chục quái vật mang cảm giác thỏa mãn đụng chết ở trên vách đá. Bên cạnh hang động đi ra càng hơn da bọc xương quái vật. Đem một cái ít một chút thịt quái vật thi thể kéo đi. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, mới vừa rồi chết cũng thì không muốn sống quái vật, cho nên bọn họ mới có thể trước khi chết ăn một bữa thỏa thích. Sau đó mình thi thể cũng được là những thứ khác quái vật thức ăn. Nơi này không người tin sống thống khổ như vậy vẫn còn phải sống, hiển nhiên là muốn chết cũng không. Thể, mới vừa rồi chết những cái kia, chỉ sợ là thỏa mãn chết điều kiện mới được phép chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.